Đế Quân, chương 761, tạ tội thiên hạ, góc truyện audio.com, Hổ Lực cười hắc hắc nói, vì sao các ngươi làm hoàng đế đều dùng cùng lý do như vậy thoái thác đây, cho chút mới mẻ đi. Nói xong, bàn tay lắc lắc thân ảnh trong tay bị ném tới trước người hoàng đế, đồng tử hoàng đế co rụt lại quát. Cơ Hiên, vì sao ngươi đi cùng bọn hắn, nhìn vào thần giả trong lòng hoàng đế chợt này, nhất thời cười lạnh nói. Thần giả, ngươi chưa bao giờ thừa nhận thần gia các ngươi phản quốc, trên dưới thần gia cũng không thừa nhận qua, hôm nay hoàng đế đại thương ở chung một chỗ với các ngươi, đây là ý gì? Ngoại trừ người của thần gia, tất cả mọi người, kể cả Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên đều ngẩn ra, trung niên kia nguyên lai chính là hoàng đế đại thương. Chẳng qua hoàng đế đại hoa muốn nhân cơ hội hãm hại cũng làm mọi người giễu cợt, nếu có quan hệ, sao hoàng đế đại thương lại bị ném ra? Mọi người đột nhiên phát hiện nguyên lai hoàng đế cao cao tại thượng khi đối mặt tử vong uy hiếp kỳ thật cũng chẳng khác gì một người bình thường. Cơ Hiên, đem những gì ngươi biết nói lại lần nữa trước mặt mọi người đi. Thần dạ nhàn nhạt cười nói, ta, nói đi, dù không nói ngươi cũng không thể sống rời đi, dù ta bỏ qua ngươi, Mộ Diệp chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi. Nếu nói, đại thương hoàng triều vẫn còn tồn tại. Nghe lời uy hiếp, sắc mặt đại thương hoàng đế nhất thời ảm đạm, sau một lát im lặng, lại đem giao dịch giữa hắn cùng đại hoa hoàng đế rõ ràng rành mạch nói một lần. Thanh âm xôn xao vang lên, mọi người lúc này mới hiểu được khó trách sau khi cửu trọng quan bị đại thương hoàng triều hoàn toàn chiếm cứ, vì sao lại không tiếp tục xâm phạm, nguyên lai còn có nguyên nhân này bên trong. Sau một trận xôn xao, vô số ánh mắt phẫn nộ như lôi điện bắn về phía hoàng đế đại hoa. Thần là cửu ngũ chí tôn, không thể khoan dung uy danh cùng quyền thế của thần tử hơn xa mình, muốn thu dọn thần gia, điều này không gì đáng trách, có câu nói công cao chấn chúa đáng giết, biết bao năm qua hoàng đế các triều đại đều thừa hành theo tín niệm này. Nhưng bởi vì quyền lực trong tay lại lấy đi 30 vạn sinh mạng, làm vậy không khỏi quá độc ác đi. Mộ Diệp, ngươi còn lời gì để nói? Cảm nhận được vô số ánh mắt phẫn nộ trong lòng Mộ Diệp như lâm vào vực sâu không đáy, nhưng câu hỏi của thần dạ nháy mắt thiêu đốt nội tâm không cam lòng của hắn, hoàng đế tức giận quát. Thần dạ, hiện giờ ngươi năng lực thông thiên, ai biết được có phải do ngươi bức bách Cơ Hiên nói ra những lời này, ngay vừa rồi ngươi uy hiếp hắn mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Đừng tưởng rằng có được thực lực thì ngươi có thể tùy ý làm bậy. Đại hoa hoàng triều không chấp nhận được yêu nghiệt như ngươi tồn tại. Thần dạ bật cười, Mộ Diệp, đã đến lúc này ngươi còn cãi bướng như thế, cũng tốt cho ngươi chết tâm phục khẩu phục, đồng thời cho người trong thiên hạ cũng biết ngươi đáng chết, không phải thần dạ này mưu chiều cướp ngôi. Cơ Hiên, năm đó ngươi mưu đồ bí mật với Mộ Diệp hẳn là có thư lui tới đi. Những vật kia vẫn còn chứ? Sắc mặt Mộ Diệp đột nhiên trắng bệch, thấy vậy thần dạ cười nói, Mộ Diệp còn muốn ta lấy ra thêm chứng cứ khác sao? Không cần, Thiết Dịch Thiên, buông chẫm ra. Có lẽ đã biết kết cục sẽ không khả năng chuyển biến, khi Thiết Dịch Thiên buông hắn ra thân hình hắn chấn động, thần sắc tràn ngập uy nghiêm của một cửu ngũ chí tôn. Thần giả, ngươi thắng, chẫm, góc truyện audio.com, thừa nhận, nhưng thiên hạ này là thiên hạ của chẫm, vạn dân là con dân của chẫm, chẫm muốn làm gì còn không cần ngươi tới chất vấn chẫm. Trong tiếng cười lạnh, hắn chỉ vào huynh đệ thần Thuận quát. Lúc chẫm còn nhỏ tuổi, phụ hoàng nói cho chẫm thần gia là bằng hữu trung thành nhất, để cho chẫm học theo tình nghĩa của phụ hoàng cùng thần trung, điểm này chẫm không phản đối, cũng làm như vậy, nhưng kết quả các ngươi đối đãi chẫm thế nào, lão nhân thần trung kia đối đãi chẫm thế nào? Ở trong mắt các ngươi, chẫm chỉ là một tiểu tử vô tri, đưa ra quyết định đều là sai, đều cần các ngươi chỉ dạy. Có lẽ là đúng vậy, các ngươi là trợ giúp chẫm, muốn cho chẫm làm một hoàng đế tốt, nhưng mà... Hắn lạnh lùng cười nói. Các ngươi đều quên, ngay lúc đó chẫm là thái tử, là hoàng đế tương lai của đại hoa hoàng triều, mà không phải vãn bối của thần gia, càng không phải con rối, dù chỉ dạy, các ngươi cũng cần có chút thái độ. Các ngươi chẳng những không có, sau khi chẫm đăng cơ làm hoàng, trong lòng các ngươi chưa từng đem chẫm đối đãi thành cửu ngũ chí tôn chân chính, có xem chẫm là huynh đệ của mình. Các ngươi đã không có, chẫm cần gì phải đem các ngươi xem là huynh đệ, trở thành thần tử có thể thân cận. Người ngỗ ngược chẫm, không tôn trọng chẫm, đều phải chết. Hoàng đế đại hoa giữ tợn quát, chẫm vốn là thiên tử, hưởng vạn dân kính ngưỡng, thiên hạ đều là của chẫm, chẫm muốn giết người ai dám không nghe. Mặc kệ các ngươi thừa nhận hay không, thần gia tồn tại đối với chẫm, đối với đại hoa hoàng triều mà nói là một u ác tính, chỉ cần không có khối u độc này, chẫm có thể làm rất tốt, con dân cùng thiên hạ của chẫm cũng có thể trôi qua rất tốt. Cho nên vì nhổ đi độc lựu này, đừng nói là 30 vạn người, dù là 300 vạn, chỉ cần làm cho thần gia vĩnh viễn không xuất hiện trên thế gian, đổi lấy ổn định cùng hòa bình lâu dài cho hoàng triều, chẫm không chút do dự động thủ. Hắn điên rồi, đại thương hoàng đế giờ phút này đều không nhịn được thở dài. Đại hoa hoàng đế gầm lên, Cơ Hiên, ngươi câm mồm, Đường đường đại thương hoàng đế lại bị vài người mang tới nơi này, hơn nữa buông trôi bỏ mặc ngươi căn bản không xứng làm vua của một nước, trẫm thật buồn cười, lại xem ngươi làm đối thủ, lại cùng ngươi hợp tác, buồn cười. Nói xong sao? Thần giả thản nhiên hỏi. Thần giả, muốn giết cứ giết, nếu trẫm nhíu mày không xứng làm đại hoa hoàng đế. Ngươi nguyên bản đã không xứng làm hoàng đế. Thần giả lãnh đạm nói. Ngươi nhắc tới huynh đệ, ta sẽ nói với ngươi một chút cái gì là huynh đệ. Huynh đệ, là phải toàn tâm toàn ý trả giá, là đem sau lưng mình giao ra, ngươi sao, ngươi có loại cảm thụ này hay không? Khi ngươi đang ở cùng đại bá nhị bá của ta, ngươi tự hỏi lòng, ngày trước ngươi ôm ý tưởng kết giao, là muốn lợi dụng xu thế của thần gia giúp ngươi lên vị thái tử, sau đó ngồi lên ngôi hoàng đế. Mộ Diệp, ta cho ngươi biết, thần gia chưa từng có lỗi gì với ngươi. Nếu trong lòng ngươi không có tâm tư nhổ thần gia tận gốc, người của thần gia căn bản không có ý nghĩ gì khác. Thần giả cười lạnh nói, cho đến ngày nay, ngươi bị bất đắc dĩ cũng tốt, ta bị buộc cũng thế, kết cục đều đã định ra. Gọi là đạo lý, gọi là đúng sai, ta không nói, ngươi sẽ không nghe, cho nên dù ngươi không phục hay không cam lòng, sự thật cũng không thể thay đổi. Mộ Diệp oan hồn 30 vạn, góc truyện audio.com, ngươi, đang chờ các ngươi, ngươi cùng Cơ Hiên lấy cái chết tạ tội thiên hạ đi. Cách chương.